Tôi dựa vào hệ thống ăn dưa nâng đỡ nửa cái giới giải trí. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dựa vào vài lần ăn dưa trước đó, khi tiêu đề này vừa được đăng lên, cư dân mạng đã đoán được hướng đi của quả dưa lần này. Quả nhiên, trong bài đăng trên Weibo, ân cứu mạng của Giang Mạch thực chất là một sự hiểu lầm. Người năm đó thật sự cứu Mạch Viễn Xanh là một đứa trẻ tầm 10 tuổi. Sau khi cứu người xong, cẳng chân của cậu bé bị rách một vết lớn. Bác sĩ khâu cho cậu lúc ấy là người mới lần đầu khám gấp. Vì vậy, ấn tượng rất sâu sắc cậu bé ấy không hề được gây tê. Phải khâu hơn 10 mũi. Vậy mà suốt quá trình không kêu một tiếng. Khâu xong liền rời đi. Còn nhỏ mà đã có phong thái của đại lão. Không cần hệ thống ăn dưa 10.086 phải nói nhiều. Nhóm hôm mạng đã nhanh chóng tìm ra điểm nghi vấn. Tầm 10 tuổi, tôi nhớ Giang Mạch lớn hơn Xanh Bảo 3 tuổi thì phải. Khi đó Xanh Bảo mới 12, vậy Giang Mạch đã 15 tuổi rồi. 15 tuổi thì nhìn gần như người lớn rồi. Bác sĩ sao có thể nhận nhầm là một đứa trẻ 10 tuổi được? Giang Mạch cắt một ngón tay cũng có thể gào cho cả mạng biết. Bảo anh ta không gây tê mà khâu mười mấy mũi, còn không rên một tiếng. Tin chuyện đó còn không bằng tin tôi là Tần Thủy Hoàng. Vừa tìm ảnh Giang Mạch xong, bác sĩ nói khâu hơn 10 mũi thì không thể nào không để lại chút sẹo nào được đúng không? Kèm ảnh, đến nước này, đa số mọi người đều tin Giang Mạch không phải ân nhân cứu mạng thật sự của Mạnh Viễn Xanh. Nhưng chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó. Ngay sau đó, hệ thống ăn dưa 10.086 lại đăng thêm một bài Weibo mới. Trong bài này, người viết chi tiết tố cáo việc Giang Mạch đã lợi dụng ân cứu mạng giả mạo kia để chèn ép Mạnh Viễn Xanh. Không chỉ sai khiến anh làm mọi việc vặt trong cuộc sống như nấu cơm, chạy vặt, mà cả trong công việc từ biểu diễn cho đến sáng tác album, Mạnh Viễn Xanh đều bị buộc phải tham gia. Ngay cả những thiết kế nổi bật trong album trước kia của Giang Mạch, phần lớn cũng là ý tưởng của Mạnh Viễn Xanh, nhưng lại bị gã cướp làm của riêng. Từng việc một, tất cả đều thấm đầy máu và nước mắt. Thảo thật, Giang Mạch còn là người à? Tôi bình thường không mắng người, nhưng lần này thật sự nhịn không nổi. Giang Mạch đúng là rác rưởi. Tôi từng nghĩ sếp tôi đã là đồ súc sinh lắm rồi. Nhưng so với Giang Mạch thì còn kém xa. Cho dù Giang Mạch thật sự từng cứu mạng, thì đến giờ cũng trả hết rồi. Huống hồ chuyện đó còn là giả. Anh ta có thể còn mặt dày đến mức nào nữa? Thế thân ân cứu mạng, đạo nhái ý tưởng người khác. Nhân phẩm Giang Mạch đúng là từ đầu đến cuối đều thối nát. Thương Xanh Bảo quá, mấy năm nay đã sống khổ đến mức nào chứ? Ai còn dám nói cậu ấy vong ân bội nghĩa? Tôi là người đầu tiên cắn chết hắn. Không còn cha nam bên cạnh nữa. Bảo bối nhất định sẽ càng ngày càng tốt. Xem hết phần bình luận. Cố Tinh thời cuối cùng cũng nhẹ nhõm thở phào một hơi. Nhưng chuyện này vẫn chưa kết thúc. Sao lại có thể trùng hợp như vậy? Vừa hay lúc đó camera lại không ghi hình. Thế mà lại đúng lúc quay được đoạn hai thực tập sinh kia nói chuyện. Huống hồ, chuyện này vốn không có nhiều người biết. Bọn họ làm sao có thể biết rõ như thế? Bingo, đoán trúng rồi. Âm thanh của hệ thống ăn dưa lại vang lên. Quả thật sau chuyện này có người đứng sau giở trò. Cố Tinh thời trầm ngâm một lát rồi nói. Quý lấy duy, nếu có thể khiến Mạnh Viễn Xanh ngã ngựa, rất có khả năng sẽ kéo theo cả Trình Tân. Người được lợi lớn nhất tất nhiên chính là kẻ đang đứng thứ ba hiện tại. Quý lấy duy, hệ thống cũng không còn vòng vo. Là cậu ta, thật ra không chỉ lần này. Mấy lần ồn ào trước đó cũng đều là công ty quang cánh ở sau lưng giở trò. Đổ thêm dầu vào lửa. Cố Tinh thời nhíu mày. Tác động mạnh như vậy, Quý lấy duy chẳng lẽ là con riêng của ông chủ quang cánh? Hệ thống, cậu sao lại đoán trúng rồi? Cố Tinh thời, hệ thống, Ông chủ quang cánh vốn là nhờ vợ mà phất lên. Vợ ông ta là Lương Văn Quân, người đại diện kim bài của kinh thị. Thời trẻ cô ấy dốc toàn lực vì sự nghiệp của chồng. Mãi đến tuổi ngoài 30 mới sinh được một cô con gái. Nhưng ông ta thì đã sớm có con trai riêng với Bạch Nguyệt Quang rồi. Sợ vợ phát hiện nên cố tình đưa mẹ con bọn họ sang Nhật sống. Còn lấy cớ là công tác để thường xuyên qua lại. Thực tế là để thăm Bạch Nguyệt Quang và đứa con trai đó. Khi đứa con riêng lớn lên, ông ta liền nảy ý định nhận con để kế thừa gia nghiệp. Vì thế mới gọi Quý lấy Duy về nước, còn ngầm ra tay với Lương Văn Quân, bí mật hạ độc cô ấy, chỉ để cô không cản trở hắn. Cố tinh thời, chuyện như vậy mà không lôi ra ánh sáng cho cả thiên hạ biết. Để pháp luật xử lý, chẳng phải để cha nam tiếp tục hoành hành sao? Vì vậy, cậu lập tức cẩn thận viết một bài bóc phốt dài như luận văn. Không ngừng nghỉ mà tung lên mạng. Quý lấy Duy thất thần hoàn thành một bài nhảy. Từ hôm đó, khi nghe được từ miệng người nhà họ Bình về bí mật sau lưng Mạnh Viễn Xanh, hắn liền lập tức báo với cha mình cũng chính là Tào Quang Lập, ông chủ công ty Quang Cánh. Tào Quang Lập tốn không ít công sức, cuối cùng moi được sự thật từ miệng người đại diện cũ của Giang Mạch. Quý lấy Duy không chờ thêm được nữa, liền nhanh chóng triển khai kế hoạch. Đầu tiên là đẩy tin Giang Mạch là ân nhân cứu mạng của Mạnh Viễn Xanh. Sau đó dùng thủy quân dẫn dắt dư luận, dựng lên kịch bản Mạnh Viễn Xanh vong ân phụ nghĩa, đạp lên ân nhân để lên vị trí cao. Về phần chân tướng là gì? Không quan trọng, dân mạng chỉ là một đám ô hợp. Chỉ cần thủy quân đủ nhiều, hướng gió dư luận liền sẽ nghiêng về phía hắn. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Hắn còn chỉ thị thủy quân cải trang thành người qua đường, xông vào phòng livestream của Mạnh Viễn Xanh, ngay tại chỗ chất vấn chuyện ân cứu mạng. Theo hắn tính toán, Mạnh Viễn Xanh nhất định sẽ cứng họng, bối rối không phản bác được, cuối cùng bị ép rời khỏi livestream trong tủi hổ. Một người như vậy, còn đấu nổi với hắn tranh vị trí C sao? Chưa chừng ngay cả cuộc thi cũng không tiếp tục nổi. Rồi sẽ tự động rút lui. Quý lấy Duy càng nghĩ càng đắc ý, hận không thể lập tức mở phòng livestream của Mạnh Viễn Xanh lên xem anh chật vật đến mức nào. Hắn tính thời gian không sai biệt lắm, thừa lúc nghỉ ngơi liền cõng máy quay mở livestream của Mạnh Viễn Xanh ra xem. Nhưng khiến hắn hoàn toàn bất ngờ chính là phòng livestream của Mạnh Viễn Xanh lại yên bình như nước. Mạnh Viễn Xanh mặt mày rạng rỡ nhảy điệu nhiệt vũ, toàn bộ làn đạn đều là khen ngợi, căn bản không thấy một câu nào nhắc đến chuyện vong ân phụ nghĩa gì gì đó. Chuyện gì xảy ra thế này? Chẳng lẽ là thủy quân nhớ nhầm giờ? Ngay lúc hắn còn đang bối rối, một thực tập sinh cùng công ty với sắc mặt tái nhợt, run rẩy hô lên, lấy Duy, làn đạn, làn đạn. Quý lấy Duy sững người, sau đó mới sực tỉnh, nhất định là fan Giang Mạch đã phát hiện ra là bọn họ. Hai người luyện tập sinh của Quang Cánh, lỡ lời nói ra bí mật của Giang Mạch trong lúc nói chuyện, cho nên bị tìm đến tận cửa để hỏi tội. Loại chuyện này hắn sớm đã đoán trước, cũng chuẩn bị sẵn phương án đối phó. Hắn chỉnh lại biểu cảm, bày ra vẻ mặt uất ức đi đến trước ống kính. Lý Diệp bọn họ thật sự không biết camera đang bật, nên mới lỡ lời nói mấy câu không nên. Mong mọi người đừng trách cứ họ. Tôi thay mặt bọn họ xin lỗi đến tất cả. Hắn vừa dứt lời, lại không đợi được Lý Diệp và người kia như trong kịch bản mà cảm kích hổ thẹn. Ngược lại, hai người mặt mày trắng bệch, cơ hồ là nghiến răng mà nói. Lấy Duy, cậu, nhìn làn đạn trước đi. Quý lấy Duy nhíu mày, làn đạn có gì mà nhìn? Hắn cúi đầu xem, sắc mặt lập tức trắng bệch. Cậu đang làm nhảm cái gì thế? Cứ tưởng giả vờ đáng thương là trốn được hả? Tào Quang Lập là ba ruột cậu đúng không? Chuyện ông ta đầu độc Lương Văn Quân, cậu biết bao nhiêu? Con riêng ghê thật, tôi nói tại sao công ty Quang Cánh nhiều thực tập sinh giỏi như vậy? cuối cùng lại đẩy hai cái hàng tầm thường này lên sân khấu. Hóa ra là để thái tử gia có người kè kè bên cạnh đọc sách. Tào Quang Lập đúng là thương con sốt ruột, vì cậu làm ra bao nhiêu chuyện như vậy, giờ cậu hưởng lợi xong, lại muốn tỏ vẻ hoa sen trắng cái gì cũng không biết. Từng dòng chất vấn như thiên lôi giáng xuống đầu Quý Lẫy Duy. Bí mật lớn nhất của hắn bị phơi bày ngay trước ánh sáng, khiến hắn toàn thân lạnh buốt, hoàn toàn hoảng loạn. Tại sao bọn họ lại biết? Nhìn hắn bối rối, làn đạn càng thêm sôi trào. Trên màn hình là một loạt spam, con riêng, ăn bám, ghê tởm. Cuối cùng Quý Lấy Duy không nhịn nổi nữa, hét lên một tiếng, nhào tới đập tan cả camera lẫn thiết bị livestream thành một đống nát bét. Hắn thở hổn hển, hai mắt đỏ ngầu, lúc bị người ta kéo ra khỏi trường quay thì cả hiện trường đã rối như mớ bỏng bong. Lý Diệp và người còn lại vội vàng trấn an. Lấy Duy, cậu đừng nghĩ nhiều, chắc là có gì hiểu nhầm thôi. Ai ngờ Quý Lấy Duy hoàn toàn không cảm kích, quay phát đầu lại, gằn từng chữ đầy độc địa. Có phải hai người các cậu đã nói mấy chuyện đó ra ngoài đúng không? Lý Diệp nhíu mày lại, ánh mắt lạnh đi rõ rệt. Trước đây, hai người bọn họ đúng thật là biết công ty có ý nâng đỡ Quý Lấy Duy, cho nên mới luôn tìm cách lấy lòng hắn. Nhưng bây giờ thân phận của Quý Lấy Duy đã bị phanh phui. Ngay cả việc ông chủ vì hắn mà hại chết vợ cả cũng bị tuồn ra ngoài. Tương lai hắn sẽ ra sao? Không ai biết được, thậm chí có khi còn không bằng bọn họ. Thái độ của hai người lập tức lạnh nhạt hẳn đi. Tự cậu lên Weibo mà xem. Nói xong, hai người dứt khoát rời khỏi phòng livestream. Quý Lấy Duy nhìn bóng lưng bọn họ mà nghiến răng ken két. Trước kia chẳng khác nào nô tài vây quanh lấy lòng hắn. Giờ lại dám đối xử với hắn như vậy. Đợi hắn xử lý xong chuyện này, nhất định sẽ khiến bọn họ đẹp mặt. Nhưng chuyện cấp bách trước mắt vẫn là phải làm rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hắn lập tức mở Weibo. Hot search vị trí số 1 chính là tên cha hắn. Người ở rể độc ác nhất lịch sử cùng con riêng mưu sát vợ cả. Trời đất khó dung tha, cách chương.